rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, Hợp Cách Phụ Thân. Hợp cách kỵ sĩ. Khụ khụ tương đương, mũ giáp bên trong truyền đến trầm trọng ho khan thanh. Bên cạnh phòng thủ ba danh sư tâm kỵ sĩ nháy mắt bên trong liền vây lại. Cầm đầu kia cái ngón tay đã đặt tại bên hông ma năng trên súng trường. Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm kia danh đồng bạn. Lại một chút không có bên dưới thân đi đỡ khởi hắn hành động. Anthony, đi vây quét tà thần chi chủng mặt khác người đâu. Hắn từ bên hông rút ra trang bị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Anthony, ma năng súng trường họng súng nâng lên. Nhắm ngay ngày xưa chiến hữu. Vây quét, thất bại. Bọn họ tương đương khụ khụ, bị ô nhiễm, người đây, ta tương đương đem tình báo mang về tới, tin tức tại, chấm ngoặc kép, hắn thanh âm bên trong đầy là đau khổ, hắn thân thể đột nhiên run run nhất hạ, bên cạnh sư tâm kỵ sĩ tiến lên một bước, tay bên trong phá giáp chùy bên trên tản ra tích xúc năng lượng lãnh quang. Đột nhiên, Anthony áo giáp mũ giáp bên trong bắn ra đại lượng điện quang. Tại Anthony kêu thảm cùng kêu rên phía trước, một cái thiết quyền trước một bước chế trụ hắn đầu hung hăng tạp tại mặt đất bên trên. Phá giáp trì oanh một tiếng thẳng tắp tiếp đem hắn thân thể đinh tại mặt đất bên trên. Cầm đầu sư tâm kỵ sĩ tay bên trong ma năng súng trường nháy mắt bên trong nổ súng. Nháy mắt bên trong đánh hụt một cái băng đạn. 24 phát liên hoàn áp xúc bạo có thể thuật đem Anthony lồng ngực trở xuống trực tiếp oanh thành nát. Bét bùn, màu trắng áo choàng bị vẩy ra máu tươi nhiễm hồng. Hắn một tay nắm Anthony mũ giáp, đem này gỡ xuống, chảo hắn lộn xộn tóc dài, lộ ra bên trong một bên tinh hồng mà vặn vẹo khuôn mặt. Quá lượng dòng điện cọ rửa hạ, một cổ đạm đạm thịt nướng vị truyền đến. Thứ ba giai đoạn tà thần ô nhiễm, tà hóa cảm ứng phù văn cầu trì đều đốt đoạn. Đã nói rõ Anthony tinh thần ô nhiễm vượt qua hắn có thể thừa nhận phạm vi. Linh hồn phát sinh không thể sửa đổi thay đổi. Hắn không cứu. Hắn gỡ xuống Anthony bên hông ghi chép thủy tinh. Nhét vào cổ tay bên trên chọn đọc khí bên trong. Ghi chép thủy tinh có thể ghi chép lại một đoạn thời gian bên trong xung quanh chiến đấu phát. Sinh tràng cảnh. Phân phối thượng pháp sư nhóm chế tác chọn đọc khí. Có thể tại ngắn thời gian bên trong làm người hiểu biết thủy tinh bên trong ghi chép tình báo tương. Quan, là sư tâm chiến đoàn thành viên chính thức thấp nhất tiêu chuẩn đạo cụ. Qua thêm vài phút đồng hồ sau, hắn gỡ xuống ghi chép thủy tinh. Thán khẩu khí, phóc sắc mặt nghiêm túc, vây quét thất bại, kia lĩnh đội lắc đầu. Không, Anthony bọn họ thành công. Sư tâm công còn không có đi qua phía trước. Ấp dị vực tà thần đã bị điều về lấy chỉnh cái thiết thập tự 11 quân tử vong vì đại giới. Bên cạnh, tay bên trong cầm xuyên giáp đinh thương kỵ sĩ dầu dĩ nói. Dựa theo sư tâm kỵ sĩ điều ước, hắn tại phát giác chính mình khả năng có bị lây nhiễm sau. Không nên về đến lãnh địa bên trong, hẳn là tại chỗ chờ xử lý. Bởi vì hắn hài tử, chấm ngoặc kép, ân. Kia cái mị ma mang tới hài tử, hiện tại mật quyển pháp sư học viện đương sách báo quản lý viên kia cái. Khó trách, chấm ngoặc kép, phóc thán khẩu khí, tại chỗ chờ đến tà hóa bộc phát. Hắn thánh vực hạch tâm sẽ trực tiếp bị ô nhiễm, trở về làm chúng ta giết chết. Chỉ ít còn có thể cho kia tiểu mị ma lưu lại điểm đồ vật. Hắn là cái hợp cách phụ thân, kỵ sĩ tay đặt tại Anthony lồng ngực bên trên. Dùng sức móc xuống đi, so da trâu còn cứng cỏi làn da lõm vỡ ra tới. Hắn tìm tòi nhất hạ, gỡ xuống một viên lây dính máu đen, lớn chừng ngón cái mượt mà tinh thể. Kia là Anthony thánh vực hạch tâm. Suy tư một chút, hắn lại từ đội trưởng tay bên trên cầm qua kia mai ghi chép thủy tinh. Lại cúi người theo Anthony trên người lấy xuống sư tâm chiến đoàn huy chương. Cũng là cái hợp cách kỵ sĩ. Đi thôi, Fox, đem đồ vật cấp đến kia hài tử, làm hắn mau chóng hấp thu, chấm ngoặc kép, chờ hạ, đoàn trưởng ngươi đây, muốn đi đâu, kia đội trưởng rút ra thương xuyên, một lần nữa cấp ma năng súng trường rót vào một quản ma tố đạn. ta hôm nay đặc biệt muốn giết người, đặc biệt là những cái đó tà thần tín đồ. Nhuốm máu áo choàng tại trời cao gió lớn bên trong ảo ảo rung động, đưa lưng về phía đám người, quay đầu nói: "Phóc, người muốn đem Anthony thánh vực hạch tâm an ổn đưa đến kia hài tử tay bên trên. Hắn gọi là cái gì? Nhỉ, cai, cai, đê, Hellas. Một cái hảo hài tử. Ký ức đường phân cách. Hảo hài tử sao?" Thôn Vân Thổ Vụ Phóc mặt bên trên biểu tình rất khó coi. Hắn từ trước đến nay là không vui mị ma chi loại sinh vật. Hắn biết được sư tâm chiến đoàn bên trong luôn có chút kỵ sĩ trẻ tuổi không yêu thích sư tâm chiến đoàn quy củ. Thậm chí ngầm không ít đi dạo thương nghiệp nhai làng chơi. Cái gì, một chỉ vĩnh lưu truyền, tinh linh tộc. Dã tính 10 phần, thú tai nương chi loại đều là trò trẻ con. Cơ bản không có lý trí. Răng nhọn móng sắc hình người ma vật. Nghe nói hiện tại tại tiểu bộ phận quần thể bên trong thực lưu hành, furry, loại thú nhân. Cho dù là được xưng là dục niệm hóa thân mị ma, chỉ cần có thể kiếm tiền, cũng không phải là không thể được có. Nghĩ đến này, hắn đầu óc bên trong không khỏi thiểm quá một cái ý niệm nói lên tới. Kỳ thật liền nhân loại bình thường thẩm mỹ mà nói, hỗn huyết mị ma tự mang cao nhan giá trị cùng với khuynh hướng nhân loại kết cấu thân thể. Ngược lại càng phù hợp nhân loại thẩm mỹ. Đặc biệt là này mấy năm một số quý tộc nhóm ngầm tập tục càng phát quái dị. Hiện tại Anthony đại người thân chết. Lấy trác nhà tại nhiệm kia vị bá tước tính cách. Lancaster lĩnh lại tại liên bang biên cảnh. Không được. Đắc tìm cái thời gian nhắc nhở một chút kia hài tử. Vẫn là muốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Rốt cuộc liền lấy những cái đó làng chơi sau lưng đại nô lệ thương nhân tính cách. Càng là có thể kiếm tiền chân quý chủng loại. Thì càng muốn đi thượng thủ. Cho dù mạo hiểm bị mất đầu nguy hiểm, nhưng chỉ cần có 1% ngàn lợi nhuận, liền tính là đem lý trí cùng đạo đức đốt lại, đối bọn họ tới nói đều là không quan trọng. Càng đừng nói là được đến quý tộc lão gia nhóm duy trì. Đối một cái đại quý tộc mắt bên trong dơ bẩn mị ma hỗn huyết ra tay, dọn sạch chướng ngại, vĩnh viễn không muốn lấy bình thường người ánh mắt đi cân nhắc kia quần bị lợi ích làm mê muội ra. Hòa, thật làm cho bọn họ biết. Khó đảm bảo có người sẽ động tâm hô to. Người mất đi chỉ là sinh mệnh. Mà ta mất đi nhưng là nịnh bợ đại quý tộc cơ hội a. Liền tính là thừa hành trật tự cùng chính nghĩa sư tâm chiến đoàn bên trong. Những cái đó hậu tuyển sư tâm kỵ sĩ bên trong cũng tồn tại đi trường hợp đặc thù tìm tới cái mị ma. Âu yếm thậm chí là làm nhục người. Phóc từ trước đến nay không sợ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác. Nhưng tại xem đến cái kia hài tử sau, trong lòng cất giấu đối vực sâu sinh vật bất mãn đều bị áp chế xuống. Có phải hay không bị kia hài tử mị ma huyết thống mê hoặc? Phóc chính mình thực rõ ràng là không có. Kia hài tử thể nội khí tức tinh khiết. Xác thực như chiến đoàn bên trong nghe đồn như vậy. Đừng nói là giết người, sợ là liền đi hấp thụ người khác tinh lực đều chưa từng làm. Hắn nhíu nhíu mày, chiến đoàn nội bộ gần nhất lưu truyền một số thanh âm. Tại điên truyền Anthony là như thế nào mượn nhờ chính mình sau lưng trác gia tộc. Tới vì kia cái hẳn là trực tiếp bị giết chết mị ma tạp chủng tới giành lợi ích. Bây giờ nghĩ lại có chút không đúng, là có người muốn đối phó Anthony. Còn là nói có người muốn đối Anthony sau lưng trác gia tộc hạ thủ. Lời nói phân hai đầu. Khác một bên, cai ngồi tại phòng khách bên trong. Ánh mắt bên trong thiểm quá một tia khói mù. Anthony, đê, trác này người. Tại hắn còn là người chơi thời điểm. Hẳn là chưa nghe nói qua này cái tên. Nhưng là trác gia tộc. Hắn thật là có chút ấn tượng. Thực sự là nghĩ không nhớ rõ đều không được. Bởi vì, hạ giới chi môn, 1.0 phiên bản chủ tuyến kịch bản. Liền là theo nhất danh người chơi tiếp vào vương thất mật thám nhiệm vụ. Tiến đến điều tra sư tâm công phân ra trác gia tộc bắt đầu. Làm vì đại quý tộc lúc sau. Trác gia tộc tại Ingolan công quốc địa vị đặc thù. Lại lưng tựa công quốc thực quyền trưởng khống giả sư tâm công. Có thể nói là tại công quốc bên trong hỗn phong sinh thủy khởi. Nhưng theo càng ngày càng nhiều che giấu nội tình bị người chơi vạch trần cùng lộ ra ánh sáng. Albert Liên bang Vương thất hạ chiếu kê biên tài sản Trác gia tộc. Chỉnh cái Ingoland công quốc cũng bởi vậy bị cuốn vào liên bang náo động phong vân bên trong. Thậm chí lão người chơi nhóm tại cấp người mới người chơi phổ cập khoa học trò chơi kịch bản thời điểm, đều không tránh khỏi nhấc lên nhất miệng kia cái bị xét nhà Trác gia tộc. Này địa vị thật sự là có thể so với nhất chiến thời kỳ. Áo hung đế quốc hoàng vị thừa kế người Ferdinand đại công tước vợ chồng bị Serbia tộc thanh niên Prince bắn chết sự kiện. Ngắn hạn tới xem, Trác gia tộc cùng chính mình sợ là muốn có một trận xung đột. Trường kỳ tới xem, Trác gia tộc nội bộ cây to đón gió, mục nát liên tục xuất hiện. Đến lúc đó vương thất mật thám đại đao vung xuống, trời biết nói có thể hay không thuận quải cấp chính mình tới nhất hạ. Không được, không thể này dạng ngồi chờ chết. Đắc nghĩ biện pháp vì chính mình tranh thủ đến đầy đủ trưởng thành thời gian. Hảo tại chính mình đã rời xa quốc đô, còn theo Phóc kỵ sĩ kia một bên thu hoạch được giúp đỡ chính mình trở thành lãnh địa pháp lý thừa kế người, hứa hẹn. Không biết này cái hứa hẹn có thể chống bao lâu. Bản thân thực lực thượng không đi, nghĩ muốn bảo trụ lãnh địa cùng tước vị, cũng là cái hóc búa vấn đề. Bản chương xong, hết chương.